Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 chặt đứt sở hữu liên hệ. Hoãn một hồi lâu, Thiên Lan mới sửa sang lại hảo tâm tình, đánh giá trên mặt đất trưởng tôn phù một phen. Chúng ta đây là ở nơi nào? Hoàng Lăng Trung, Đế Lâm Nguyên Hoàng Kiếm. Thần kiếm phản xạ ra hàn quang ánh Đế Lâm Nguyên lạnh lùng sườn mặt. Tầm mắt nếu như ở trưởng tôn phù trên người đảo quanh. Không biết suy nghĩ cái gì, Thiên Lan hơi hơi kinh ngạc, từ lãnh cung giếng cạn thế nhưng có thể thông đạo Hoàng Lăng. Bọn họ lúc này nơi cung điện tu sửa xa hoa, nếu không phải Đế Lâm Nguyên nói đây là Đế Lăng, nàng đều không tin bọn họ đây là ở phần mộ chung. Hoàng đế mặc dù là đã chết kia đãi ngộ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Kia hắn làm sao bây giờ? Thiên Lan chỉ trưởng tôn phù, ân huyên dùng mệnh đổi lấy. Chờ hắn tỉnh, Thiên Lan nhìn Đế Lâm Nguyên trong tay đong đưa trường kiếm. Con ngươi hơi hơi nheo lại, này nam nhân bộ dáng này, không phải là muốn giết trưởng tôn phù đi. Ngô, ở Thiên Lan còn ở cân nhắc Đế Lâm Nguyên hay không là muốn giết trưởng tôn phù thời điểm. Trưởng tôn phù đã cau mày có ý thức, nhắm chặt hai tròng mắt xoát một chút mở, trong mắt hiện lên một mặt làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Thiên Lan dương miệng nhìn trưởng tôn phù nhanh nhẹn phiên cái thân. Quỳ một gối ở Đế Lâm Nguyên trước mặt, ra thanh âm dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không có phía trước kia cổ mềm yếu trần chờ kính. Quanh thân khí thế cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Trước kia trưởng tôn phù như là vô hại tiểu bạch thỏ. Mà hiện tại trưởng tôn phù giống như là một con tre giấu chính mình sắc bén nanh vuốt lang. Bất quá làm Thiên Lan kinh ngạc càng ở phía sau. Này khí thế bất quá nháy mắt, đảo mắt quỳ trên mặt đất nam nhân liền thu liễm hơi thở. Cung kính rũ đầu, một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Này, người nhớ rõ nhiều ít, Đế Lâm Nguyên không có làm trưởng tôn phù lên, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong tay trường kiếm đã chuyển qua trước người, kia tư thế ai nấy đều thấy được tới là ý gì. Trưởng tôn phù ngẩng đầu, mê mang nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái, theo sau tựa hồ lâm vào hồi ức chung, ta chỉ nhớ rõ, Nguyệt, trưởng tôn phù đột nhiên nhíu mày. Cái kia trong trí nhớ nữ tử hắn như thế nào kêu không nổi danh tự. Một hồi lâu, hắn mới nghiêm túc lắc đầu. Ra, ta ký ức giống như ra vấn đề, thực hảo, Đế Lâm Nguyên bình đạm phun ra hai chữ. Cánh tay chậm rãi nâng lên, trường kiếm dương quá dài tôn phù đỉnh đầu. Thiên Lan lúc này mới hoàn hồn, hai ba bước lên trước túm Đế Lâm Nguyên cánh tay, ngửa đầu lao lực nói. Người muốn giết hắn ân huyên sở làm hết thảy đều uổng phí, ai nói ta muốn giết hắn. Đế Lâm Nguyên đạm mạc nhìn Thiên Lan, ân huyên, ra, vị cô nương này là, trưởng tôn phù không dự đoán được sẽ đột nhiên lao tới cái kim bào tiểu cô nương. Trên mặt mê mang chi sắc càng trọng, hắn ký ức, Thiên Lan ngượng ngùng buông ra Đế Lâm Nguyên, nhỏ giọng nói thầm, người bộ dáng này rõ ràng chính là tưởng chém hắn a. Ta chỗ nào biết, nàng cúi đầu thối lui đến một bên, trưởng tôn phù tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, rất là tò mò, phù trúc, từ hôm nay trở đi, ngươi không ở là ta thị vệ, ngươi là Thương Loan đại lục đế quân trưởng tôn phù, ngươi đế hậu nãi ân gia lớn nhỏ ra ân huyên, chúng ta từ đây chặt đứt hết thảy, Đế Lâm Nguyên không hỏi đáp trưởng tôn phù vấn đề, mà là huy kiếm chém về phía hắn cùng trưởng tôn phù trung gian. Trường kiếm cắt qua không khí, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, trưởng tôn phù ước chừng là không phản ứng lại đây, ở Đế Lâm Nguyên dứt lời hồi lâu mới chớp hạ mắt mở miệng. Có chút không xác định, ra, ngươi lời này ý tứ là làm ta chấp hành nhiệm vụ. Huyên huyên đã chết, Đế Lâm Nguyên dứt khoát xoay người. Đi nhanh hướng tới đại điện cửa đi, Thiên Lan do dự nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Cuối cùng cắn răng một cái, nhanh chóng nói, ta không biết các ngươi phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là đế mợ huyên vì cứu ngươi sử dụng cấm thuật. Nàng không có khác nguyện vọng, chỉ là hy vọng ngươi tồn tại. Ta tuy rằng cảm thấy ngươi thực đáng giận, chính là ngươi là nàng thích người. Mặc kệ là ta còn là Đế Lâm Nguyên đều sẽ không động thủ thương ngươi. Đế Lâm Nguyên là sợ về sau nhìn đến ngươi khống chế không được chính mình. Ngươi tốt nhất nghe lời hắn, cô nương. Từ từ Thiên Lan rời đi bước chân bị trưởng tôn phù ngăn trở. Ta có điểm không minh bạch, còn có ra, vì cái gì muốn, Đế Lâm Nguyên thân ảnh đã muốn biến mất, hoàn toàn không có phải đợi nàng ý tứ, mà trưởng tôn phù lại là túm nàng không bỏ. Nàng tức khắc liền tới khí, người đương nhiên không rõ, một cái mất trí nhớ liền đem sở hữu sự đẩy đến sạch sẽ, có thể là trưởng tôn phù mất trí nhớ kích. Thích đến Thiên Lan, nàng ngực hỏa khí rốt cuộc không nín được, hốc mắt đều hơi hơi có chút đỏ lên. Trưởng tôn phù kinh ngạc tùng vài phần lực đạo, bất quá thần sắc vẫn như cũ mê mang, tựa hồ không hiểu vì cái gì chính mình trước mặt cái này cô nương nói phát hỏa liền phát hỏa. Hiện giờ còn một bộ muốn khóc biểu tình, mặc kệ Thiên Lan mặt ngoài biểu hiện đến cỡ nào không sao cả. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ tử. Là cái yêu cầu người an ủi, che chở cô nương, Đế Lâm Nguyên mất trí nhớ nàng còn có thể thừa nhận xuống dưới. Ít nhất Đế Lâm Nguyên bên người không có xuất hiện lung tung rối loạn người. Chính là hôm nay ân huyên cùng trưởng tôn phù sự giống như là một cây đạo hòa tác. Đem nàng đáy lòng bất mãn cùng ủy khuất toàn bộ kích ra tới. Dựa vào cái gì một câu mất trí nhớ liền có thể đem sở hữu sự đầy rớt. Ân huyên vì hắn đều nhường ra sinh mệnh, hắn khen ngược, từ tỉnh lại đến bây giờ không để nàng một chữ. Thiên Lan nắm chặt nắm tay, ửng đỏ hốc mắt có sương mù tràn ngập, nàng trừng mắt trưởng tôn phù dường như muốn ở hắn trên người chọc ra mấy cái động tới. Cô nương, trưởng tôn phù bị Thiên Lan trừng đến có chút không được tự nhiên. Lại có chút lo lắng kêu một tiếng, người có đi hay không? Thanh thiển thanh âm từ nơi xa truyền đến, Thiên Lan đáy lòng tức giận nháy mắt đã bị kể hết tới diệt. Trong đầu tức khắc thanh minh lên, theo thanh âm nhìn lại, Đế Lâm Nguyên chính sách theo kia thanh kiếm đứng ở đại điện cửa. Sắc mặt không tốt lắm nhìn Thiên Lan hướng trưởng tôn phù hừ lạnh một tiếng, chạy chậm hướng Đế Lâm Nguyên, khó được không nói gì. Đế Lâm Nguyên phiết nàng liếc mắt một cái, xoay người ra cửa điện. Dư lưu lại trưởng tôn phù một người quỳ gối nơi đó. Hắn trong đầu hiện lên vài cái hình ảnh, mỗi cái hình ảnh chung đều có một cái thiếu nữ ngang ngược kiêu ngạo hành vi cử chỉ rất là khác người. Nhưng cặp mắt kia thanh minh, cùng hắn trong ấn tượng đế nữ đế mợ Huyên dần dần trùng hợp lên. Huyên Huyên đã chết, trưởng tôn phù sắc mặt trắng vài phần, ký ức giống như vỡ đê hồng thủy. Ngay lập tức bao phủ hắn, nếu lớn lên cầu thang thượng, Đế Lâm Nguyên không nhanh không chậm đi ở đằng trước, Thiên Lan theo ở phía sau, ngực địa phương lạnh lẽo một mảnh, nàng duỗi tay sờ sờ kia cộm người hình dáng, chín hồn đèn là ngọn lửa đã tắt, trưởng tôn phù vẫn sống đến hảo hảo, bọn họ chi gian liên hệ đã chặt đứt, Thiên Lan không biết ân huyên cuối cùng làm cái gì, nhưng là nàng khẳng định là sống không được. Nàng không cảm thấy khổ sở, mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, nàng chỉ là cảm thấy đau lòng cái kia kêu đế mợ Huyên đế nữ vì phù trúc sử dụng nghịch thiên cấm thuật. Lấy mạng đổi mạng, đau lòng cái kia kêu ân huyên đại tiểu thư vì trưởng tôn phù. Cam nguyện phụng ra bản thân hết thảy, rất nhiều năm trước, Huyên Huyên liền biết chính mình có một kiếp, lúc ấy. Huyên Huyên cũng đã làm tốt chết chuẩn bị, Đế Lâm Nguyên sâu kín thanh âm từ phía trước truyền đến. Thiên Lan bước chân đốn hạ, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, ngươi vừa rồi có phải hay không muốn giết trưởng tôn phù? Nàng rõ ràng cảm giác được phía trước người nọ bóng dáng cứng đờ một lát. Bốn phía âm lãnh hơi thở cũng tùy theo giảm xuống vài phần. Huyên Huyên không hy vọng ta làm như vậy, đó chính là... Nàng tỉnh lại kia nháy mắt nhìn đến không phải ảo giác. Nàng không biết nếu là nàng lúc ấy không có tỉnh lại. Đế Lâm Nguyên có thể hay không chặt bỏ đi. Ngươi vì cái gì phải về tới. Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại. Hiển nhiên là có chút theo không kịp Thiên Lan nhảy lên tính tư duy. Vì cái gì phải về tới. Hắn cũng dưới đáy lòng hỏi qua chính mình. chính là không có đáp án. Hắn cũng không biết vì cái gì phải về tới. Thật giống như vốn là nên là như vậy. Sau một lúc lâu không có nghe được trả lời, Thiên Lan cũng không ở truy vấn. Vuốt ngực lạnh lẽo nhắm mắt theo đuôi đi theo Đế Lâm Nguyên. Nàng sẽ vứt bỏ Đế Lâm Nguyên sao? Sẽ không, Đế Lâm Nguyên là nàng nhận định cả đời này bạn lữ. Mặc dù là hắn hiện tại mất trí nhớ, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Cầu thang rất dài, đi rồi một khoảng cách liền không cảm giác được kia dâm mát hơi thở. Ngược lại có chút oi bức, cầu thang là hướng lên trên, hẳn là đi thông mặt đất, chỉ là không biết đây là cái nào xuất khẩu. Hoàng lăng loại đồ vật này tuyệt đối sẽ không chỉ có một xuất khẩu. Nhưng là ngoài sáng xuất khẩu chỉ có một, nhìn cầu thang tu sửa đến không tồi, bốn phía trên vách tường lại được khảm chiếu sáng hạt châu. Hẳn là Hoàng Lăng chủ nói, Thiên Lan không nghĩ tới chính mình tùy tiện suy đoán một chút liền đoán đúng rồi. Bọn họ đi này cầu thang đúng là Hoàng Lăng nhập khẩu. Mà nhập khẩu bên ngoài là đen nghìn nghịt đám người, nhập khẩu có bạo phá dấu vết. Hẳn là bị người mạnh mẽ oanh khai, bên ngoài trên thạch đài, nằm mấy thi thể xem kia phục sức, như là thủ lăng người, ước chừng này nhập khẩu cũng là vừa nổ tung, những người đó còn không có tới kịp tiến vào liền nhìn đến Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên xuất hiện ở nhập khẩu, hai bên đều là bình hô hấp đối diện, bất quá nếu thật là nổ tung, vì cái gì bọn họ cái gì cũng chưa cảm giác được. Bọn họ ly này nhập khẩu cũng không xa a. Thiên Lan đem những người đó đánh giá một phen, dẫn đầu là Ân Duệ cùng Tiêu Thuận. Bọn họ hai người nhìn qua cùng bình thường vô dị, nhưng là nhìn kỹ bọn họ ấn đường liền sẽ phát hiện nơi đó có hắc khí quanh quần. Bị ma khí quấy nhiễu dấu vết, bọn họ phía sau những người đó nhìn qua liền không như vậy hảo. Rõ ràng bị ma hóa dấu vết, chỉ là còn chưa tới cuối cùng giai đoạn. TT, trong không khí đột nhiên truyền đến rất nhỏ thanh âm, sau đó Thiên Lan liền nhìn đến bên kia người bắt đầu động. Đây là khống chế bọn họ thanh âm. Thiên Lan hướng Đế Lâm Nguyên bên người nhích lại gần, có chút không xác định hỏi Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên không đáp, chỉ lung tung sờ soạng Thiên Lan đầu, không biết là mấy cái ý tứ. Sau đó liền phi thân sát vào trong đám người. Đen nghìn nghịt đám người khoảnh khắc liền đem hắn vùi lấp ở bên trong. Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến thỉnh thoảng lập lòe hồng ảnh. Nơi xa không trung bắt đầu trở nên trắng, dáng màu đầy trời, đêm này phương thiên địa dần dần chiếu sáng lên. Thiên Lan đứng ở tại chỗ, thực mau liền phát hiện một vấn đề. Những người đó vô pháp tiếp cận nàng, mà nàng cũng vô pháp đi ra ngoài. Có một đạo vô hình cái chắn đem nàng cùng những người này ngăn cách. Nghĩ đến Đế Lâm Nguyên vừa rồi lung tung sờ lấy một chút, Thiên Lan nhịn không được một trận run rẩy. Bất quá ngay sau đó một cổ danh rằng sung sướng cảm xúc từ đáy lòng dâng lên. Đế Lâm Nguyên đã bắt đầu để ý nàng không phải sao? Hết chương.